Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231 tọa kỵ tà qua tay tặng người. Nhưng mà, lão gia tử gương mặt tươi cười vừa thu lại, cả giận nói, ngươi trên đầu kia rúm mau là chuyện như thế nào? Hôm nay tiểu tự trở về, ta cao hứng, không cùng ngươi so đo, ngày mai lại làm ta nhìn đến kia rúm mau. Gia pháp hầu hạ, Viêm Tinh sợ tới mức mắng Lưu một tiếng lẻn đến đường thời phía sau. Trốn đi, người một nhà lại là một hồi cười to, Tam Thúc cười nói. Tiểu thời, làm ngươi lo lắng, cấp cái này tiểu tử thúi một con phù văn sinh vật. Mỹ chết hắn, ta xem hắn ban đêm cũng không cần ngủ, phủng cánh tay xem là được, Tam Thẩm cũng nói. Tiểu tự chọn người yêu chính là có bản lĩnh. Không chỉ có là thẩm phán viên, lại còn có thể họa ra lợi hại như vậy sinh vật. Nhà người khác đây là muốn hâm mộ chết à, Đường Thời vội khiêm tốn nói. Không cần khách khí, vốn dĩ liền không biết muốn tặng cho các đệ đệ muội muội cái gì lễ vật. Nếu Viêm Tinh thích, ta liền an tâm rồi. Thi đậu thẩm phán viên, cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, Đường Thời nhìn về phía Viêm Tự. Đây là, tán thành hắn ý tứ. Viêm Tự đối hắn nhướng mày, Đường Thời nghĩ nghĩ. Từ tiểu ô vuông lấy ra một chương thẻ bài. Đưa cho Viêm Linh, ta vừa mới xem ngươi thẻ bài. Giống như không có tọa kỵ. Liền đưa ngươi một con tọa kỵ đi. Hy vọng ngươi có thể thích. Viêm Linh ánh mắt sáng lên. Kích động duỗi tay liền phải tiếp. Nhị Thúc chừng mắt nhìn Viêm Linh liếc mắt một cái. Tiểu Linh, không thể thu. Tọa kỵ tạp cỡ nào quý trọng, sao có thể tùy tiện thu như vậy quý trọng lễ vật, Nhị Thẩm cũng nói. Tiểu Thời đừng lo lắng, người tới thì tốt rồi, đưa cái gì lễ vật, đừng nghe tiểu tương kia nha đầu nói bậy lời nói. Người lưu trữ chính mình dùng đi, Viêm Linh tuy rằng cũng rất muốn một con chính mình tọa kỵ. Nhưng ba mẹ đều không cho nàng tiếp, nàng cũng chỉ có thể không tha lùi về tay. Lắc đầu không cần, đôi mắt lại còn chăm chú vào kia chương tọa kỵ tạp thượng, Đường Thời cười cười. Đương trường lãng phí một chương thổ nguyên tố vi hạt tạp. Kích hoạt rồi tọa kỵ, đúng là kia chương từ thường hạ trong tay đoạt tới màu trắng lục hành điểu, màu trắng lục hành điểu. Vừa xuất hiện, ở đây mấy người đôi mắt đều mở to, Long Miên đôi mắt thâm thâm. Này không phải hắn chuẩn bị đưa cho Đường Thời tọa kỵ. Sao lại bị Thường Hạ đoạt đi? Lúc sau Đường Thời lại từ Thường Hạ trong tay cướp đi tọa kỵ tạp sao? Hiện tại Đường Thời tưởng lấy này chương tọa kỵ tạp, đưa cho Viêm Linh, này chỉ màu trắng lục hành điểu phi thường xinh đẹp, một thân giả dạng phi thường hoa lệ. Trên đầu, cổ cùng cánh thượng đều mang có vật phẩm trang sức, ngay cả hai chỉ móng vuốt thượng đều mang kim hoàng sắc hộ vòng. Lông chim tuyết trắng. Bội sức đều là kim hoàng sắc, bí mật mang theo màu xanh lục đá quý trang trí. Trên cổ vây quanh kim hoàng sắc hộ giáp bội sức, kim tuệ buông xuống, hoa lệ lại xinh đẹp, cao quý tựa như cái công chúa. Viêm Linh một đôi cắt mắt gắt gao nhìn chằm chằm này chỉ tọa kỵ. Yêu thích thiếu chút nữa liền không màng cha mẹ ý tứ. Nhào lên đi, Nhị Thúc cùng Nhị Thẩm cũng có chút ngoài ý muốn. Này! Hẳn là nữ hài tử tọa kỵ đi. Đường Thời cười nói, đây là nữ hài tử tọa kỵ, ta lưu trữ cũng vô dụng, vẫn luôn đặt ở nơi đó cũng lãng phí, ba ba. Mụ mụ Viêm Linh hướng về cha mẹ làm nũng, nàng rất muốn này chỉ tọa kỵ, quá xinh đẹp, chỉ cần là nữ hài, liền không có không thích nàng tuy rằng là Viêm gia tiểu đồng lứa chung. Duy nhất nữ hài tử, nhưng lão gia tử gia giáo nghiêm. Cũng không phải bọn họ nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Có bản lĩnh liền chính mình đi tranh thủ. Nếu xác thật là quan trọng đồ vật, giống thăng cấp tạp, trưởng bối sẽ ra mặt chu toàn. Giống tọa kỵ tạp loại đồ vật này, bọn họ không cần ra xa nhà. Không có cũng có thể dùng ô tô thay đi bộ. Bọn họ không cần dùng tọa kỵ đi nâng lên thân phận. Dẫn người chú ý, các trưởng bối cũng sẽ không cho vãn bối mua tọa kỵ tạp. Ngươi có thể được đến đó là chính ngươi bản lĩnh, không chiếm được, cũng đừng nghĩ trong nhà cho ngươi mua, hiện tại trước mắt liền có một con như vậy xinh đẹp màu. trắng lục hành điều, lại là muốn tặng cho Viêm Linh lễ vật. Viêm Linh vui vẻ sắp ngất đi rồi. Đương nhiên rất muốn, nhị thúc cùng nhị thẩm còn ở do dự. Lão gia tử lại mở miệng, nhận lấy đi, tiểu thời một phen tâm ý, đều là người một nhà, không cần tranh so này đó, lão gia tử lời này vừa ra. Viêm Linh hoan hô một tiếng, cảm ơn đường ca, cảm ơn gia gia, nhào hướng lục hành điểu, ôm nó một hồi mãnh cọ, lục hành điểu chỉ là kỳ quái quay đầu nhìn cái này nữ hài. Còn hảo lục hành điểu tính tình dịu ngoan, nếu là đổi thành là sư thứ, một cái người xa lạ dám như vậy phác lại đây ôm nó cọ nó. Khẳng định một móng vuốt chụp bay ra đi, đường thời cùng Viêm Tự cũng thực ngoài ý muốn. Lão gia tử nói như vậy, là rõ ràng thừa nhận bọn họ quan hệ, Viêm Tự lập tức cũng cao hứng nói tạ. Cảm ơn gia gia, lão gia tử mắt một bế, một bộ lão hồ đồ bộ dáng. Cảm tạ ta làm gì? Ta lại chưa cho ngươi tọa kỵ tạp, Viêm Tự thực vui vẻ. Nhìn về phía đường thời cũng ở đối hắn cười, nhị thúc cùng nhị thẩm cũng hướng đường thời nói lời cảm tạ. Sau đó lại đối Viêm Linh nói, tọa kỵ tạp giống nhau đều yêu cầu tiêu hao vi hạt tạp. Ngươi đường ca nếu tặng ngươi tọa kỵ tạp, tiêu hao vi hạt tạp chính ngươi giải quyết. Trong nhà sẽ không cho ngươi mua, Viêm Linh đã cao hứng điên rồi. Vây quanh màu trắng lục hành điểu xoay vòng vòng, từ các phương vị thưởng thức nó. Ta biết, ta sẽ chính mình nỗ lực kiếm tiền, cho ta tọa kỵ tạp mua tiêu hao thẻ bài, Viêm Linh không có một chút kiều khí. Tự nhiên hào phóng, người lại xinh đẹp, thực có thể bác người hào cả mơ siêu long miên thở dài, cũng chỉ đến từ bỏ. Hắn biết này trương thẻ bài là nữ sĩ tọa kỵ, chỉ là tư tâm nghĩ, cái gì thứ tốt đều để lại cho đường đường, bao gồm này chỉ nữ sĩ tọa kỵ, cũng không suy xét hắn có thể hay không kỵ, hiện tại đường thời đem nó đưa cho càng thích hợp tọa kỵ chủ nhân. Hắn không có gì để nói, chỉ có thể như vậy, muốn hay không đi lên kỵ một vòng. Lục hành điểu thực dịu ngoan, không có quan hệ, đường thời thấy nàng như vậy thích. Cũng thật cao hứng, hảo a, lục hành điểu cúi thấp người. Ngồi xổm xuống thân tới, Viêm Linh vén lên váy, ngồi xuống tọa an thượng, chạy nhanh bắt lấy năm màu dây cương. Màu trắng lục hành điểu chậm rãi đi dạo bước chân đi phía trước đi đến. Bước chân càng lúc càng nhanh, chậm nhất chậm chạy lên, vây quanh trong hoa viên đường nhỏ chạy. Viêm Linh hưng phấn hô to, hoa a, tốc độ thật nhanh. Ta cũng tọa kỵ lạp, Viêm Tinh các loại hâm mộ, chờ Viêm Linh trở về thời điểm, một hai phải cũng ngồi ngồi là cái gì cảm giác, Viêm Linh không cho, nói đây là nữ hài tọa kỵ, không cho nam hài ngồi, Viêm Tinh không cho, bắt lấy năm màu dây cương không buông tay, huynh muội hai cái tranh lên, đem mấy cái trưởng bối đậu đến cười không ngừng. Cuối cùng Viêm Tinh rốt cuộc không tranh quá Viêm Linh. Viêm Linh là này tọa kỵ chủ nhân, Viêm Tinh rốt cuộc tự tin không đủ, bại hạ trận tới, đường thời đem tọa kỵ tạp hóa. Giao cho Viêm Linh cao hứng phủng tọa kỵ tạp nhìn kỹ. Hận không thể đem nó dán ở trên mặt, nói cho mọi người, nàng có một con như vậy xinh đẹp tọa kỵ, bên này nháo xong rồi. Sắc trời đã khuya. Mọi người đi theo người hầu đến từng người trong phòng nghỉ ngơi, Viêm gia biệt thự rất lớn. Ba mặt đều có môn, rất giống mấy đống biệt thự hợp ở bên nhau, cũng có đơn độc phòng cho khách. Viêm Tự bằng hữu đều bị an bài ở phía đông biệt thự trong khách phòng, đường thời cũng tưởng cùng. Bọn họ ở cùng một chỗ, Viêm Tự lại không cho, Viêm Tự có chính mình phòng, cùng phòng cho khách không ở cùng đống biệt thự. Mà là ở lầu chính lầu ba, liền tính hắn không trở về, vẫn là cho hắn dự để lại phòng, nghĩ hắn sớm hay muộn sẽ trở về, Viêm Tự tưởng cùng đường thời cùng ở. Đường thời không đồng ý, thật vất vả được đến lão gia tử nhà ra, cứ như vậy trụ đến cùng đi, đừng đem lão nhân ra dọa mắc lỗi tới, vẫn là chậm rãi hảo, hai cái nam nhân ở bên nhau. Nói như thế nào đều không phải dễ dàng như vậy tiếp thu sự, Viêm Tự không có biện pháp. Cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi đường thời đề nghị, đem đường thời đưa về phòng. Viêm tự ăn vạ hắn phòng không nghĩ đi. Hai người nhão nhão dính dính ôm ấp hôn hít lăn lộn trong chốc lát. Hai người mới có nói chuyện riêng tư không gian, Đường Thời lấy Viêm tự đương gối đầu. Gối lên Viêm tự trên bụng, Viêm tự lấy nĩa, từng khối đem mâm trái cây uy tiến Đường Thời trong miệng. Nếu ta bị điều đi xa xôi nơi tụ tập, ngươi thật sự muốn cùng ta cùng đi sao? Đường Thời hỏi, Viêm tự đem nĩa thượng trái cây cắn vào chính mình trong miệng. Lại cúi đầu đút cho Đường Thời. Đường Thời cười đẩy hắn một chút, vẫn là đem hắn ngậm lại đây trái cây cấp ăn, Viêm tự nói. Đừng nói như vậy vô nghĩa, ta khẳng định là muốn đi theo ngươi, Đường Thời. Ngươi thật làm như vậy, ngươi ra ra khẳng định sẽ thực không cao hứng. Thật vất vả đem ngươi mong đã trở lại, kết quả lại đi theo ta đi rồi. Nói không chừng đem ta cũng tấu một đốn, Viêm tự cười nói. Kia không tồi, gia pháp hầu hạ ngươi, thuyết minh ngươi đã là Viêm gia người, Đường Thời rất có hứng thú hỏi. Ngươi bị tấu quá không có, Viêm tự nói, trên cơ bản không có, gia gia đau nhất ta, liền tính hắn muốn đánh ta cũng tìm không thấy lý do. Ta chưa bao giờ phạm sai lầm, chỉ có một sự kiện, bị đánh quá vài lần, Đường Thời cười nói, thích nam nhân sự, ân. Đó là gia gia khí tàn nhẫn, cầm lão thái gia quải trượng, tàn nhẫn chiêu ta một đốn, nhị thúc nhị thẩm, tam thúc tam thẩm, nghe tin tất cả đều gấp trở về can ngăn, cũng không đánh bao lâu thời gian liền kết thúc, gia gia rốt cuộc vẫn là luyến tiếc nghiêm túc đánh ta. Ta từ nhỏ liền nghe lời, không giống Viêm tinh kia con khỉ, một ngày không đánh mấy đốn liền ra ngứa, ngươi nhị thúc tam thúc bọn họ. Đối với ngươi thật là man tốt, đây là Đường Thời trong lòng lời nói, hôm nay tất cả mọi người tới. Rồi, ai là thật quan tâm, ai là giả quan tâm, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, tiểu cô gia như vậy vãn mới đến, nói cái gì có việc trì hoãn, tiểu dượng ở săn thú liên minh công tác, nếu là thật quan tâm, lại vội còn có thể có nhị thúc, tam thúc thức tỉnh quân đoàn sự vụ vội. Đang nghe nói Viêm tự đã trở lại, còn không đều là lập tức buông đỉnh đầu công tác, vội vàng gấp trở về. Viêm tự cười nói, ta từ nhỏ chính là bọn họ nhìn lớn lên, bọn họ đối ta đều thực hảo, là thật đem ta trở thành chính mình hài tử đối đãi. Chúng ta mấy cái huynh đệ muội cảm tình cũng thực hảo, Đường Thời thở dài. Nói, ngươi đại cô cùng tiểu cô thật không nên vì Trương Thăng cấp tạp như vậy nói. Chu Nghệ còn ở đâu? Nói như vậy, Chu Nghệ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Không ghi hận lão gia tử sao? Viêm tự cũng thở dài. Đại cô cùng tiểu cô trước kia chính là như vậy. Không nghĩ tới an toàn vượt qua mặt thế. Đi tới tân thời đại, kia tính tình một chút không sửa. Ngược lại làm trầm trọng thêm mơ siêu đúng như Viêm tinh nói. Cái gì đều hướng nhà mình bái, Đường Thời buồn bã nói. Thăng cấp tạp khó được, nhưng nguyên năng tạp hảo đến nha, Viêm tự sửng sốt. Bỗng nhiên phản ứng lại đây, ngươi là nói, hệ thống thương thành, ân, Đường Thời gật đầu. Kỳ thật, anh hùng kỳ sơ cấp thăng cấp tạp, ở hệ thống thương thành không tính là quý. Một chương anh hùng kỳ thẻ bài, địa ngục hỏa ma khuyển đều giá trị 8.000 chương nguyên năng tạp. Một chương anh hùng kỳ sơ cấp thăng cấp tạp. Cũng mới giá bán 10.000 chương nguyên năng tạp. Hết chương.